Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta có một tài liệu phải nói là khá đặc biệt trên bàn. Vâng. Nó không phải là một trong báo cáo dày cộp hay một cuốn sách nghiên cứu gì đâu. Mà là một trang web duy nhất. Và tâm điểm của nó là một bài thơ đường luật của Việt Nam. Ồ, một điểm khởi đầu rất khác lạ. Thường thì chúng ta làm việc với dữ liệu, với các bài phân tích dài. Một bài thơ, 8 câu thì nghe có vẻ không nhiều để khai thác lắm. Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng mục tiêu của chúng ta hôm nay là thử mổ xẻ cái tài liệu này, để xem một bài thơ tưởng chừng rất cổ điển, đăng trên một trang web trông có vẻ hoài cổ, lại có thể tiết lộ những điều cực kỳ bất ngờ. Bất ngờ về cái gì ạ? Về văn hóa học thuật, về bình luận xã hội, và thậm chí là cả công nghệ của thế kỷ 21 nữa. Nguồn của chúng ta là bài thơ Đục bỏ bia tiến sĩ của tác giả Đá Văn Bèo trên trang Thơ Đường Luật. À, cái tên này ngay lập tức đặt ra một câu hỏi lớn trong tôi. Thơ Đường Luật. Với niêm luật chặt chẽ, vần điệu thì khắt khe. Rất là khó, đúng ạ. Vâng, rất khó. Vốn được xem là một loại hình nghệ thuật rất bác học, kén người chơi. Thế thì tại sao nó lại có một đời sống sôi động đến vậy trên Internet? Một câu hỏi rất hay. Chắc chắn phải có một câu chuyện thú vị đằng sau bài thơ này và cả cái cộng đồng đã tạo ra nó. Vậy thì hãy bắt đầu từ chính cái ngôi nhà của bài thơ là trang web Thơ Đường Luật. Khi tôi lướt qua cấu trúc của trang này, tôi đã thực sự ngạc nhiên. Ồ. Đây không chỉ là nơi người ta đăng thơ cho vui, nó được tổ chức cực kỳ bài bản, gần như một học viện thu nhỏ vậy. Đúng vậy, nó không phải là một blog cá nhân hay một diễn đàn thông thường. Các danh mục mà tài liệu liệt kê ra, nó cho thấy một sự đầu tư rất nghiêm túc vào việc học và thực hành. Chính xác, chúng ta thấy có mục tổng quan này, rồi đi sâu vào các thể thơ như là Tứ Tuyệt, Bát Cú, có cả bảng niêm luật rất chi tiết. Thậm chí còn có cả mục riêng về bệnh và lỗi trong thơ nữa. Vâng, điều này làm tôi liên tưởng đến những phường hội, những guild thủ công ngày xưa. Nơi mà các nghệ nhân truyền nghề và rèn giũa kỹ năng cho nhau. Chỉ có điều là bây giờ, các phường hội đó lại nằm trên không gian mạng. Một so sánh rất đắt giá, phường hội trên không gian mạng. Nó cho thấy Thơ Đường Luật ở đây không phải là một di sản đã bị đóng băng trong viện bảo tàng. Không hề. Mà nó là một truyền thống đang sống, đang được thực hành hàng ngày. Trang web này, với tất cả các hướng dẫn và công cụ đó, thực sự đóng vai trò như một thi đàn trực tuyến. Một thi đàn trực tuyến. Vâng, nó tạo ra một không gian để mọi người giao lưu, học hỏi, sáng tác. Và quan trọng nhất là giữ cho hình thức nghệ thuật này sống động và phù hợp với thời đại. Họ không chỉ bảo tồn, mà họ đang tái tạo nó. Chính xác. Vậy hãy xem anh tài nào đã gây chú ý trong thi đàn này. Bài thơ có tựa đề Đục bỏ bia tiến sĩ của tác giả Đá Văn Bèo. Theo ghi chú, đây là thể thất ngôn bát cú, tức là 7 chữ một câu, 8 câu. Tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ. Vâng, xin mời anh. Nghe tin sư phạm đục bia trường, tiến sĩ hai ông rõ dở ương, cóp nhặt văn bài lừa thế tục, khoe khoang bằng cấp thẹn dân thường, ê chề nhát đục tan danh phận, tùi hổ bia đời nhục thố xương, sĩ khí từ nay rèn lại cốt, đừng như lũ ấy hỏng văn chương. Chà, một bài thơ có giọng điệu rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, ngôn từ thì không hề hoa mỹ mà đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy. Để hiểu hết cái hay của nó, chúng ta có thể phân tích theo cấu trúc kinh điển của một bài thất ngôn bát cú là đề, thực, luận kết. Hay quá. Vậy bắt đầu với hai câu đề. Nghe tin sư phạm đục bia trường, tiến sĩ hai ông rõ dở ương. Nó như một dòng tít báo vậy. Chính xác. Hai câu đề có nhiệm vụ mở ra sự việc. Tác giả giới thiệu ngay một sự kiện rất cụ thể, mang tính thời sự. Một trường sư phạm đã phải đục bỏ tên hai vị tiến sĩ khỏi bia đá. Và cái từ dở ương. Vâng, từ dở ương đặt ở cuối câu thứ hai cho thấy một thái độ mỉa mai chê bai không hề giấu giếm. Bối cảnh đã được thiết lập. Và rồi hai câu thực đi vào lý giải. Cóp nhặt văn bài lừa thế tục, khoe khoang bằng cấp thẹn dân thường. Đúng vậy. Đây là lúc những lời buộc tội được đưa ra. Hai câu thực này làm rõ nguyên nhân của cái sự việc dở ương kia. Tác giả cáo buộc hai vị tiến sĩ này đã gian lận học thuật, cóp nhặt văn bài để lừa thế tục, tức là lừa dối người đời. Và tội thứ hai. Tội thứ hai là về đạo đức. Khoe khoang bằng cấp, một thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác. Và ở đây, ta thấy một đặc trưng kinh điển của Thơ Đường Luật, đó là phép đối. À, phép đối, một trong những kỹ thuật khó nhất của thể thơ này, phải không ạ? Đúng vậy, phép đối yêu cầu các từ trong hai câu phải đối nhau rất chặt chẽ. Cả về từ loại lẫn ý nghĩa. Vâng, danh từ đối danh từ, động từ đối động từ. Ở đây, câu cóp nhặt văn bài lừa thế tục đối rất chỉnh với câu khoe khoang bằng cấp thẹn dân thường. Tôi thấy rồi. Cóp nhặt đối với khoe khoang. Đúng. Một hành động lén lút đối một hành động phô trương. Văn bài, cái dùng để gian lận, thì đối với bằng cấp, kết quả của sự gian lận đó. Hay thật. Kỹ thuật này tạo ra sự cân xứng, cô đọng và làm cho lời phê phán trở nên sắc bén, đanh thép hơn rất nhiều. Thật thú vị. Như vậy, kỹ thuật cố điển lại làm cho lời bình luận hiện đại trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đến hai câu luận. Ê chề nhát đục, tan danh phận, tủi hộ bia đời nhục thấu xương. Nghe những từ này thực sự rất nặng nề. Rất nặng nề, vì hai câu luận có nhiệm vụ bàn rộng ra, đào sâu vào ý nghĩa và hậu quả của sự việc. Phép đối ở đây cũng rất hay. Ê chề nhát đục đối với tủi hộ bia đời, rồi tan danh phận đối với nhục thấu xương. Tác giả không còn nói về hành động vật lý nữa. Chính xác, nhát đục không chỉ làm vỡ đá, nó làm tan danh phận, một sự sụp đổ hoàn toàn về uy tín. Và cái bia đời. Bia đời, tức là danh tiếng để lại cho hậu thế, thì bị vấy bẩn, một nỗi nhục không thể gột rửa, nhục thấu xương. Điều này liên hệ trực tiếp đến giá trị biểu tượng của bia tiến sĩ ở Văn Miếu, vốn được dựng lên để vinh danh trí tuệ và nhân cách. Những câu chữ này thực sự rất gợi hình. Nó làm tôi nhớ lại cái áp lực của việc phải có bằng cấp, danh hiệu trong xã hội chúng ta. Vâng. Một tấm bằng đôi khi không chỉ là tri thức, mà còn là cả một danh phận. Nên khi nó bị phát hiện là giả dối, sự sụp đổ cũng khủng khiếp hơn nhiều. Một nhận xét rất tinh tế. Chính vì áp lực đó mà hành vi gian lận mới xảy ra. Và cũng chính vì thế mà sự trừng phạt về mặt danh dự mới trở nên nặng nề đến vậy. Điều này dẫn chúng ta đến hai câu kết, nơi tác giả đưa ra thông điệp cuối cùng. Sĩ khí từ nay rèn lại cốt, đừng như lũ ấy hỏng văn chương. Tôi thấy câu sĩ khí từ nay rèn lại cốt rất đáng chú ý. Nó không chỉ là lời phê phán. Mà còn có một chút hy vọng. Vâng, một lời kêu gọi xây dựng lại. Dường như tác giả không hoàn toàn bi quan về giới học thuật. Đó là một điểm rất hay. Sự phân biệt giữa lũ ấy và sĩ khí nói chung cho thấy tác giả đang tách biệt những cá nhân sai phạm khỏi một giá trị cốt lõi. Một giá trị mà họ tin rằng vẫn có thể cứu vãn. Vâng, sĩ khí là khí phách, lòng tự trọng, đạo đức của người trí thức. Tác giả kêu gọi phải rèn lại cốt, tức là rèn rũa lại từ gốc rễ. Còn câu cuối cùng là một lời cảnh báo. Một lời răn đe. Đừng đi theo vết xe đổ đó, vì nó không chỉ làm hại bản thân mà còn làm hỏng văn chương, làm ô uế cả một nền học thuật. Một phân tích thật toàn diện. À, cả cái bút danh Đá Văn Bèo nữa cũng có vẻ rất hợp với giọng điệu dân dã mà châm biếm này. Nhưng khoan đã. Sao vậy ạ? Khi xem lại tài liệu nguồn, tôi thấy một chi tiết nhỏ mà ban đầu mình bỏ qua, nằm ngay dưới tên tác giả. Ồ. Nó ghi là được sáng tác tại thi đàn AI. Thi đàn AI. Thật sao? Thật. Và còn hơn thế nữa, ngay bên dưới bài thơ là một quảng cáo cho công cụ bút thần AI với lời mời gọi. Lời mời gọi là gì? Bạn đang bí từ. Hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Chà, điều này thực sự thay đổi toàn bộ góc nhìn của chúng ta. Đúng vậy. Nó tạo ra một sự mâu thuẫn, hay đúng hơn là một tầng nghĩa cực kỳ trớ trêu và thú vị. Trớ trêu như thế nào ạ? Chúng ta vừa phân tích một bài thơ lên án hành vi gian lận học thuật, cóp nhặt tri thức để lừa dối người đời, nhưng chính nó lại được tạo ra với sự hỗ trợ từ một cộng tác viên nhân tạo. Một công cụ mà nhiều người có thể coi là một dạng đường tắt. Vâng, một cách ăn gian trong sáng tạo. Đúng là một sự trớ trêu không thể tin được. Vậy ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và gian lận trong nghệ thuật nằm ở đâu? Đó chính là câu hỏi cốt lõi mà chi tiết này đặt ra. Vai trò của AI ở đây là gì? Liệu nó có đơn thuần là một công cụ kiểm tra niêm luật giống như công cụ kiểm tra chính tả trong Word không? Hay nó là một công cụ gợi ý từ ngữ giúp tác giả vượt qua cơn bí từ như lời quảng cáo? Hay thậm chí nó còn là một đối tác đồng sáng tạo tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng và câu chữ? Và liệu việc sử dụng công nghệ có làm giảm đi giá trị nghệ thuật của tác phẩm không? Chắc hẳn có người sẽ cho rằng nó là mất đi linh hồn, mất đi sự lao động trí óc thực sự của người nghệ sĩ. Chắc chắn sẽ có luồng ý kiến đó, nhưng cũng có thể nhìn theo một hướng khác, rằng nó đang mở ra một con đường hoàn toàn mới. Mở ra như thế nào ạ? Nó giúp những người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận hơn với một thể thơ vốn cực kỳ phức tạp. Nó giúp những người có kinh nghiệm có thêm công cụ để thử nghiệm và hoàn thiện tác phẩm. À. Ví dụ như phép đối mà chúng ta vừa phân tích, đó là một kỹ thuật mà AI có thể hỗ trợ rất tốt trong việc tìm các cặp từ đối nhau. Tôi hiểu rồi. Có lẽ giá trị không nằm ở việc tác giả có dùng công cụ hay không, mà ở ý tưởng, thông điệp và cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải. Tức là AI có thể giúp về mặt kỹ thuật. Vâng, nhưng cái hồn của bài thơ, cái sự phẫn nộ trước cái xấu, lời kêu gọi rèn lại sĩ khí, đó là của con người. Như vậy, sự tồn tại của thi đàn AI và bút thần AI trên một trang web chuyên về thơ đường luật cho thấy cộng đồng này không hề bảo thủ. Hoàn toàn không. Họ rất cởi mở, sẵn sàng dung hợp cái cũ với cái mới. Họ đang dùng công cụ của tương lai để làm sống lại nghệ thuật của quá khứ. Thật tuyệt vời! Và đó là một ví dụ xuất sắc về cách truyền thống không bị loại bỏ mà được tái tạo và tiếp nối. Điều này khiến tôi tò mò. Liệu bài thơ Đục bỏ bia tiến sĩ với chủ đề xã hội gai góc này có phải là một trường hợp cá biệt trên diễn đàn đó không? Một câu hỏi rất hay. Hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn một chút. Trong tài liệu nguồn có một mục là bài đăng phổ biến. À. Liệt kê những bài thơ được đọc nhiều nhất. Các tựa đề rất gợi mở, ví dụ như Ngoa, rồi Lợn không nghe. Lợn không nghe. Vâng. Rồi Làm theo lời Bác và Chúa Trồm. Chỉ cần nghe qua các tựa đề này, ta có thể thấy một xu hướng rất rõ ràng. Xu hướng gì ạ? Chúng không phải là những bài thơ vịnh hoa tả cảnh theo kiểu cổ điển. Tất cả đều gợi đến các chủ đề mang tính châm biếm, trào phúng, bình luận về các vấn đề xã hội đương đại. Lợn không nghe chẳng hạn. Đó là một thành ngữ rất dân dã. Thật thú vị khi thấy nó xuất hiện trong một thể thơ vốn được cho là trang trọng, bác học. Tôi hoàn toàn đồng ý. Việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ hay những chủ đề như Chúa Trổm để ám chỉ thói quen nợ nần trong một thể thơ niêm luật chặt chẽ, nó tạo ra một sự tương phản rất độc đáo. À. Nó cho thấy bài thơ Đục bỏ bia tiến sĩ không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Mà nó là một phần của một dòng chảy lớn hơn. Chính xác, nó là một phần của một dòng chảy sáng tác lớn hơn trên diễn đàn này. Đó là sử dụng một hình thức nghệ thuật của quá khứ, một thể thơ trang trọng, cổ điển, để làm một vũ khí sắc bén, một phương tiện để nói lên tiếng nói của hiện tại. Thật là một hành trình khám phá đáng kinh ngạc. Chúng ta bắt đầu từ một bài thơ chỉ có 8 câu và cuối cùng đã lần ra cả một cộng đồng trực tuyến sôi nổi. Một thi đàn. Một thê đàn của những người đam mê thơ cổ, nhưng họ không chỉ gìn giữ di sản một cách thụ động. Mà họ đang làm mới nó. Vâng, dùng nó để bình luận về những vấn đề gai góc của thời đại và thậm chí còn không ngần ngại tận dụng những công nghệ tiên tiến nhất như trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy. Nó cho thấy sức sống mãnh liệt của văn hóa khi nó được phép biến đổi, thích nghi và đối thoại với thực tại. Và toàn bộ câu chuyện này, nó khiến tôi có một suy ngẫm cuối cùng, một câu hỏi muốn để lại cho thính giả. Tôi đang lắng nghe đây. Trong quá khứ, ấy, bia đá tiến sĩ ở Văn Miếu được dựng lên với mong muốn lưu danh muôn đời. Nó là một biểu tượng vật chất. Rất vững chắc. Vững chắc, gần như vĩnh cửu của danh dự và tri thức. Bài thơ chúng ta vừa phân tích thì nói về việc đục bỏ tấm bia vật chất đó đi. Khi danh dự không còn nữa. Vâng. Vậy câu hỏi là, trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta, đâu là bia tiến sĩ của ngày hôm nay? Một câu hỏi rất sâu sắc. Phải chăng đó là những ấn phẩm khoa học trực tuyến, những hồ sơ trên LinkedIn, những bài báo được lưu trữ trên Internet? Hay thậm chí là số lượng người theo dõi trên mạng xã hội? Và câu hỏi quan trọng hơn là, liệu những tấm bia kỹ thuật số này có thể bị đục bỏ dễ dàng hơn, chỉ bằng một vài cú nhấp chuột, một lệnh xóa, hay một sự thay đổi của thuật toán? Hay ngược lại, chúng lại tồn tại vĩnh viễn hơn trong các máy chủ trên toàn cầu, không thể nào xóa bỏ được. Một nghịch lý của thời đại số. Vậy điều gì mới thực sự là sự công nhận, là danh dự lâu dài trong thế giới của chúng ta?